Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446. Phần 446. Chương 446.446. Ta cũng ở nơi này, Nga. Hảo đi, nghe được Hàn Quân Viễn trả lời, Hàn Ngữ Hâm thở dài, vẻ mặt xấu hổ. Nàng thiếu chút nữa quên mất, V-kép là ở chính mình sau khi sinh mới tiến vào đế quốc chiến trường. Hơn nữa bị đế quốc quân bộ người khai quật, khi đó hắn mới 18 tuổi. Bất quá, V-kép là đế quốc chiến trường 3 cấp máy móc sư, mà Hàn Ngữ Hâm cũng là. Nếu hắn thật sự cùng ta thân thế, không một mao tiền quan hệ. Như vậy, cũng chỉ dư lại duy nhất có một nguyên nhân, nghĩ đến đây. Hàn Ngữ Hâm không tự chủ được ngước mắt nhìn nhìn Phó Tuyệt, lại nhìn nhìn Hàn Quân Viễn. Hắn đã sớm chú ý tới ta, bởi vì ta máy móc sư thân phận, V-kép là biến dị tinh thần hệ tu luyện giả. Hắn tinh thần lực khẳng định phi thường nghịch thiên. Như vậy, ở Hàn Ngữ Hâm còn không chút nào chi giác thời điểm, hắn khả năng đã sớm chú ý tới Hàn Ngữ Hâm. Thậm chí, V-kép bản nhân rất có thể vẫn luôn liền ở Lạc Khắc Trấn, chỉ là không có người phát hiện hắn thôi. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn theo bản năng cùng Phó Tuyệt nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người trong mắt cũng đều là ngưng trọng sắc thái. Nếu V-kép thật sự đã từng ở các ngươi chung quanh xuất hiện, mà các ngươi hai người lại không hề phát hiện, kia thật đúng là chính là thực phiền toái. Hàn Quân Viễn thấp thấp mở miệng, ánh mắt lại lần nữa dừng ở Phó Tuyệt trên mặt. Lúc này Phó Tuyệt sắc mặt đích xác không tốt lắm. Tuy rằng ở đế quốc chiến trường, hắn không có giải khóa chính mình gen liên, nhưng là Phó Tuyệt đối chính mình tinh thần lực vẫn là lại có tin tưởng. Nếu có tinh thần hơi thở dị thường người ở chúng ta bên người xuất hiện, ta khẳng định có thể nhớ kỹ. Nhưng là nếu V-kép có thể hoàn mỹ che giấu chính mình hết thảy hơi thở, như vậy, mênh mang biển người, chúng ta căn bản không thể nào tra khởi. Phó Tuyệt ngữ khí thực ảo não. Trên thế giới này, không có người gặp qua V-kép gương mặt thật, trừ bỏ biết hắn là nam. Mọi người đối chuyện của hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa cố tình, V-kép là cái tinh thần hệ tu luyện giả, hắn chân thật hơi thở là cái gì, đến bây giờ cũng không có người bắt giữ được đến. Cho nên nhiều năm qua không có người chảo được hắn. Nếu V-kép mục tiêu thật là ta, như vậy chúng ta không bằng dẫn xà xuất động. Lúc này Hàn Ngữ Hâm đột nhiên lớn mật đưa ra ý nghĩ của chính mình. Không được. Phó Tuyệt cùng Hàn Quân Viễn chăm miệng một lời cự tuyệt Hàn Ngữ Hâm đề nghị. Giờ khắc này, hai cái nam nhân nhưng thật ra cực kỳ ý kiến nhất trí. Ta nơi này thực an toàn. Ngữ Hâm, ngươi hiện tại nơi này ở vài ngày, trước từ từ Văn Dạ Nam bên kia còn có cái gì manh mối, ngươi yên tâm. Lúc này đây nếu V-kép tổ chức người dám ở đế đô gây chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Phó Tuyệt lúc này ngữ khí phi thường kiên quyết. Liền tính V-kép hành tung quỷ bí, thần long thấy đầu không thấy đuôi, hắn chỉ cần tồn tại, liền nhất định sẽ lưu lại manh mối, sẽ có sơ hở, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới, Phó Tuyệt đều phải tìm được hắn, mạt sát hắn. Tuyệt đối không thể làm Hàn Ngữ Hâm sinh hoạt ở không biết nguy hiểm. Nghe được Phó Tuyệt đề nghị, một bên Hàn Quân Viễn không khỏi trầm ngâm một lát. Hắn lần đầu tiên không có phản đối Phó Tuyệt nói. Rốt cuộc Hàn Quân Viễn trong lòng rất rõ ràng, Phó Tuyệt nơi này đích xác so bất luận cái gì địa phương đều an toàn, mà Phó Tuyệt cũng so với chính mình phải cường đại hơn nhiều. Nếu có hắn bảo hộ Hàn Ngữ Hâm, tự nhiên là tốt nhất, bất quá. Nhưng là, ta tới nơi này trên đường, đã cùng học viện thỉnh giả. Ngữ Hâm nếu là ở nơi này nói, ta cũng ở nơi này, ngươi không ý kiến đi. Hàn Quân Viễn vừa nói, một bên ngước mắt nhìn Phó Tuyệt, đương nhiên không ý kiến. Hàn lão sư thích ở bao lâu liền ở bao lâu. Phó Tuyệt nghe vậy, lập tức hướng về phía Hàn Quân Viễn hơi hơi mỉm cười. Nhìn đến hai người chi gian không khí có điều hòa hoãn, Hàn Ngữ Hâm cũng ở một bên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua nàng đáy lòng lúc này vẫn là một mảnh mê mang. Rốt cuộc là ai? Sẽ là chính mình đã từng gặp được người sao? Vì cái gì? Chính mình đối hắn không hề có đặc thù cảm ứng đâu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.